Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, 20 năm thọ nguyên. Ngay tại Tiểu Kim trở lấy Tả Dương, tại hồ sen trên không bay tới bay lui, khiến cho vui vẻ vô cùng, kia phiến mây mù dần dần tản ra tới, Tiểu Kim trong mắt hiện lên một tia mộng bức sắc, vân vụ tán đi. Thân hình mơ hồ có chút không ổn lên. Hô, Tiểu Kim hé miệng, lại là một phen phun ra nuốt vào. Nghĩ muốn lần nữa phun ra một mảng lớn mây mù. Song lần này, nhổ ra mây mù chỉ có một ít vùng. Cái này một ít vùng mây mù. Đi theo rất nhanh liền tản mạn. Tiểu Kim bóng dáng nhoáng một cái. Mảng lớn vân vụ tán đi. Nằm thảo, muốn lật xe. Cảm nhận được dưới háng Tiểu Kim, thân hình không ổn kịch liệt lay động Tả Dương. Lúc này kinh hãi phía dưới này thế nhưng là hồ sen a. Đều là thủy té xuống muốn thành ướt sũng. Cực hạn né tránh LV1, ra rắn tẩu vị. Thần long bách biến, di chuyển tức thời, dưới tình thế cấp bách. Tả Dương sử dụng kỹ năng mới, cực hạn né tránh LV1. Đông. Vân vụ tán đi, Tiểu Kim trực tiếp từ không trung rơi vào hồ sen bên trong. Tóe lên mảng lớn thủy hoa, mà Tả Dương chính là thân hình lóe lên, xa biến hình huyễn một hồi ra rắn tẩu vị. Rất là thần kỳ, cực hạn né tránh trở lại trên bờ, chưa cùng Tiểu Kim một chỗ rơi vào hồ sen bên trong. Nguyên lai như thế, có một chút như vậy thuấn di ý tứ. Đứng ở hồ sen một bên Tả Dương, trong mắt hiện lên một tia minh ngộ, đối với kỹ năng mới cực hạn né tránh LV1. Cuối cùng là có một cái hoàn toàn mới hiểu, cái này cực hạn né tránh LV1, bởi vì đẳng cấp quan hệ, tại thuấn di thời điểm chính là có dấu vết mà lần theo. Mắt thường có thể thấy được, thân thể người tựa như xà biến hình huyễn. Phảng phất là tại làm lấy ra rắn tẩu vị một loại di chuyển vị trí. Đoạn này di chuyển vị trí, thời gian chừng một giây lâu, di chuyển vị trí khoảng cách không phải rất xa, cũng liền không được 5 mét khoảng cách. Một giây bên trong, di chuyển vị trí 5 mét, có thể bỏ qua địa hình cùng chướng ngại vật, xem như một cái rất thần kỳ rất thực dụng kỹ năng. Tin tưởng theo kỹ năng đẳng cấp đề thăng, liền có thể thực hiện chân chính thuấn gian di động. Thuấn gian di động phạm vi cũng sẽ gia tăng thật lớn. Vậy thì rất nghiêu bức. Chít chít, Tiểu Kim theo trong nước duỗi ra đầu tới. Phun ra một cỗ nước tiểu trụ. Có chút mất hứng, cũng có chút hủy khuất. Dầu dĩ không vui bộ dáng. Nó vậy mà tải trở lấy chủ nhân. Đang thi triển thủy hệ thiên phú kỹ năng thi vân bố vũ LV1. Chính mình cho chơi đùa nện. Điều này làm cho Tiểu Kim nội tâm phi thường ủy khuất cùng khó chịu. Đi qua, tại Tả Dương trên người ủy khuất đi từ từ. Hảo hảo, ngươi bây giờ còn quá nhỏ. Đợi ngươi lớn lên một chút, liền có thể trở lấy ta ngao du tại biển mây đỉnh. Tả Dương sờ sờ Tiểu Kim đầu. Có chút buồn cười an ủi, Tiểu Kim rốt cuộc mới nhị giai, vẫn là vừa mới tiến tan ra biến dị, cũng liền có thể nhiều thủy, tưới tưới hoa cái gì, phun ra nuốt vào ra một chút mây mù, tại hồ sen trên không cao 3-4 thước độ đằng vân giá vũ. Có thể trở lấy hắn, trên không trung bay cái 1 phút đồng hồ, đã rất không dậy nổi, chủ yếu vẫn là... Dựa vào thủy càng gần, Tiểu Kim thủy hệ thiên phú kỹ năng liền phát huy được càng tốt, cũng càng cường. Xì xào, Tiểu Kim một bên cọ lấy Tả Dương, cơ thể bên trong một bên phát ra xì xào âm thanh. Hơn nữa hướng Tả Dương truyền đi ra một loại đói khát tâm tình. Đói không? Tả Dương sờ sờ Tiểu Kim đầu. Tiểu Kim trên người truyền đến một hồi lạnh buốt cảm giác. Tiểu Kim nghe được chủ nhân của mình quan tâm hỏi, lúc này chính là hung hăng gật gật đầu, thân mật lại quyến luyến tại Tả Dương trên người cọ không ngừng. Sau đó, Tả Dương đem Huyền lão kêu đến. Tiểu Kim hiện tại rất đói, cho nó kiếm chút cái gì ăn. Tả Dương không có nuôi dưỡng quá xa, không phải hiểu lắm Tiểu Kim khẩu vị. Trong nhà bốn cái sủng thú, Tiểu Hắc ăn côn trùng, Đại Hoàng yêu thích dầu chiên thực phẩm, Huyền lão chính là một cái thức ăn chay chủ nghĩa người. Tóm lại, bốn cái sủng thú, khẩu vị chính là khác nhau rất lớn. Tại ăn phương diện căn bản ăn không được một khối. Chủ nhân, ta ra ngoài mua một chút gà sống trở về. Huyền lão dù sao cũng là một con sống 800 năm lão quy. Rắn, côn trùng, chuột, kiến, tất nhiên là thấy nhiều. Tự nhiên cũng liền biết Tiểu Kim yêu thích ăn cái gì. Nói xong, Huyền lão chắp tay chào, liền quay người đi mua gà sống đi. Huyền lão đi rồi, Tả Dương sờ sờ Tiểu Kim đầu, ăn đói khát Tiểu Kim, đồng thời phân phó Tiểu Kim, bản thân đi hồ sen chơi đùa thủy đi. Tiểu Kim tồn tại cực cao thủy hệ lực tương tác, dễ như trở bàn tay liền có thể quấy một ao thủy. Thỉnh thoảng, làm cho cái suối phun, làm cái màn nước, toàn bộ vòng xoáy, chơi đùa rất đúng vui vẻ vô cùng. Những cái này thủy, phảng phất giống như là nhận Tiểu Kim khống chế giống nhau. Ha ha, xem ra sau này tưới hoa tưới tiêu, cũng có thể giao cho Tiểu Kim. Đều không cần phải mua máy bơm nước. Tại Tả Dương xem ra, Tiểu Kim bây giờ là tại hồ sen bên trong, quấy cái này một ao nước trong, đợi nó lại lớn lên một chút, liền có thể đến Trường Giang trong Hoàng Hà vui chơi thỏa thích. Tại Trường Giang trong Hoàng Hà xưng vương xưng bá, thậm chí sau này, Tiểu Kim trưởng thành tiến hóa, hoàn toàn có thể tiến nhập đến biển bên trong. Tại trong biển rộng, phiên giang đảo hải nhấc lên sóng gió động trời, lấy biển vì nhà, Đông Hải Tây SN biển Bắc Hải, toàn bộ tứ hải đều là Tiểu Kim gia, chế bá biển tạm thời, duy ngã độc tôn, bất quá, đối với trước mắt mà nói, lúc này hơi có chút kéo xa, liền cái này một ao nước trong, đủ Tiểu Kim cái này tiểu thân thể dày vò, lắc đầu. Tạm thời không thèm nghĩ nữa như vậy xa sự tình. Cũng không lâu lắm, Huyền lão liền dẫn theo phịch không dứt gà sống trở về. Chủ nhân, tổng cộng mua 10 con gà sống. Huyền lão đem 10 con gà sống, ném trên mặt đất khom người chào. Tiếp theo lại nói, Tiểu Kim chính là loài rắn. Là tốt rồi ăn vật sống. Trực tiếp ném cho nó sống nuốt là có thể. Nuôi dưỡng Tiểu Kim liền là đơn giản như vậy thô bảo. Ân, Tả Dương gật gật đầu. Nghĩ đến cũng đúng cái này lý lẽ. Tiểu Kim, một tiếng kêu gọi, hồ sen nước trong một hồi cuồn cuộn. Tiểu Kim lập tức theo trong nước xuất hiện, rất là ngốc manh nhìn về phía chủ nhân của mình. Đợi thấy được trên mặt đất phịch gà sống về sau, xà nhãn bên trong nhất thời nổi lên khát máu hào quang. Trong chớp mắt chuyển biến là một con hung mãnh lãnh huyết sủng thú. Ăn đi, Tả Dương nắm lên một con gà sống, bay thẳng đến Tiểu Kim ném đi qua. Hừ, chỉ thấy Tiểu Kim chính là một ngụm tiếp được, trực tiếp sống sờ sờ nuốt vào. Đinh, người sủng thú nhị giai long huyết hoàng kim mãng, nuốt sống một con gà sống, đạt được tiền tài 20 nguyên, đạt được kinh nghiệm 2 điểm. Trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở, tồn tại kinh nghiệm cùng tiền tài nhập chướng, nuốt sống một con gà sống lúc sau. Tiểu Kim ánh mắt vừa nhìn về phía trên mặt đất phịch gà sống. Hiển nhiên, một con gà sống chính là không cách nào lấp đầy nó khẩu vị. Vì vậy Tả Dương lại ném một con gà sống đi qua. Con thứ ba, con thứ tư, con thứ năm. Thẳng đến cái này 10 con gà sống toàn bộ bị Tiểu Kim nuốt sống. Đinh, người sủng thú nhị giai long huyết hoàng kim mãng, nuốt sống một con gà sống, đạt được tiền tài 20 nguyên, đạt được kinh nghiệm 2 điểm. Đinh, người sủng thú nhị giai long huyết hoàng kim mãng, nuốt sống một con gà sống, đạt được tiền tài 20 nguyên, đạt được kinh nghiệm 2 điểm. Đinh, ngươi sủng thú nhị giai long huyết hoàng kim mãng, nuốt sống một con gà sống, đạt được tiền tài 20 nguyên, đạt được kinh nghiệm 2 điểm. Đinh, ngươi sủng thú nhị giai long huyết hoàng kim mãng, nuốt sống một con gà sống, đạt được tiền tài 20 nguyên, đạt được kinh nghiệm 2 điểm. Trong đầu thanh âm nhắc nhở dày đặc vang lên, một sóng lớn tiền tài cùng kinh nghiệm nhập chướng. Tiểu Kim liền là một cái sống sờ sờ tham ăn, chỉ sợ lại muốn trở thành Tả Dương. Tọa hạ trừ Tiểu Hắc bên ngoài, lại một cái hút kim tiểu tay thiện nghệ. Đinh, chúc mừng khóa lại người Tả Dương, đẳng cấp đề thăng đến tam cấp. Đinh, chúc mừng ngươi đạt được 20 năm thọ nguyên, thăng cấp. Tả Dương nhịn không được nội tâm bên trong vui vẻ. Lần trước một cấp thăng đến nhị cấp, liền gia tăng 10 năm thọ nguyên. Lần này nhị cấp thăng đến tam cấp, vậy mà gấp bội gia tăng 20 năm thọ nguyên. Theo thanh âm nhắc nhở vang lên, Tả Dương chỉ cảm thấy tối tăm trong có loại lực lượng tại làm dịu chính mình thân thể. Lần trước gia tăng 10 năm thọ nguyên, loại cảm giác này không còn là rất rõ ràng. Lần này trực tiếp gia tăng 20 năm thọ nguyên, Tả Dương rõ ràng cảm giác được trên người nhẹ nhàng khoan khoái nhiều, nhẹ nhàng thoải mái rất nhiều. Tinh thần đầu cũng giống như càng thêm hào, giống như là mỹ mỹ ngủ một giấc. Loại cảm giác này tựa như là bản thân tinh khí thần đều đạt tới đỉnh phong. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.